vì bớt việc, bớt tâm tư, cho nên Man Ngưu nhất tộc càng nguyện ý tiếp nhận thuê. Về phần mức độ nguy hiểm, sự thật chứng minh, tiếp nhận thuê sau mặc dù có khả năng chết trận, nhưng là không tiếp nhận thuê, bản thân tổ đội ra ngoài săn thú cũng là có khả năng chết trận. So sánh mà nói, ngược lại là tiếp nhận thuê sau chết trận xác suất thấp một chút. Dù sao, một khi dòng binh chết trận, cố chủ là muốn bồi thường đại bút kim tiền, tiến hành trợ cấp, mà bản thân tổ đội ra ngoài săn thú, một khi chết trận, vậy liền bạch bạch chết, tuyệt đối sẽ không có người cho cái gì tiền trợ cấp. Bây giờ vấn đề là hết chương.